Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 261, Trùng Phùng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, vô số đao kiếm phóng tới, Trâm Tinh còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi đối phương. Đã đánh nhau rồi sao? Trâm Tinh vung côn, quét bay hết những vũ khí lao về phía mình. Ma nguyên của nàng bỗng chốc bừng lên, từ đầu côn, một biển hoa đen thẫm không ngừng nở rộ, sắc đen càng đậm, càng kỳ lạ rực rỡ. Hoa như cơn sóng trào dâng, ập mạnh về phía nhóm tu sĩ trước mặt. Thể chất của ma tộc vốn đặc biệt, huyết mạch thiên ma lại càng hiếm có. Đối với tu sĩ thông thường, việc đối đầu với nàng là không thể. Cả nhóm bị đẩy lùi hơn 10 bước, miệng phun máu, nhất thời không dám lại gần. Trâm Tinh lạnh lùng nhìn những người này, trang phục của họ dường như là người của Ngâm Phong Tông. Nhóm đệ tử Ngâm Phong Tông này chỉ khoảng 20 người, có vẻ đã tách khỏi đội chính. Trâm Tinh không thấy những người mình từng gặp ở Ly Nhị Quốc, nhóm này rõ ràng cũng không nhận ra nàng. Họ nhìn nàng như gặp đại địch, một người phát hiện nữ đệ tử Tương Linh Phái nằm dưới đất, lập tức kêu lên. Đây chẳng phải là Tư Tư sư tỷ sao? Vừa nãy tỷ ấy đi lấy nước, mãi không thấy về, hóa ra là bị con ma đầu này hại. Đáng hận, Trâm Tinh đáp, người nhìn kỹ lại đi, nàng ta chưa chết, sao lại bảo là ta hại? Ta vừa cứu nàng từ dưới hồ lên, nếu không tin, đợi nàng tỉnh lại, tự hỏi nàng là biết. Đừng nghe ma đầu bịa chuyện, một đệ tử trong nhóm phẫn nộ hét lên, ma đầu này giàu hoạt vô cùng, dù có phải hy sinh tính mạng, chúng ta cũng phải liều mạng với nó. Giết, vì dân trừ hại, báo thù cho thiên hạ. Trâm Tinh, nàng vốn nghĩ quân trừ ma hẳn phải khó đối phó, không ngờ chỉ có vậy. Chẳng lẽ chỉ đệ tử Ngâm Phong Tông mới hài hước như thế này? Những người nàng gặp trước đây ở Ly Nhĩ Quốc đều rất bình thường. 2 năm ngắn ngủi, Ngâm Phong Tông đã sa sút đến mức không còn người ra hồn hay sao? Các sư huynh, lập trận, người đứng đầu nhóm đệ tử rút trường kiếm ra, vết máu từ ngón tay nhỏ xuống mặt đất. Các đệ tử khác cũng làm theo, máu nhỏ vào đất bùn, một trận pháp kiếm hình thành trong không trung, hung hãn lao về phía Trâm Tinh. Trâm Tinh nhếch mép cười nhạt, còn gì nữa không, màn phô trương hoa lệ. Tưởng đâu là đại trận gì ghê gớm, hóa ra chỉ là trò trẻ con. Trâm Tinh giơ côn lên, côn lóe sáng, rồi phân thành hàng trăm đoạn ánh sáng xanh. Ầm, trường kiếm chạm vào những thanh côn xanh, như đụng phải tảng đá cứng nhất. Thân côn trơn nhẵn, đầu côn sắc bén hơn cả mũi kiếm. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ trường kiếm đều nát vụn, rơi xuống như mưa. Các đệ tử trong kiếm trận đồng loạt phun máu, không thể chống đỡ nổi, ngã lăn ra đất. Kiếm trận đã phá, Trâm Tinh đứng thẳng, côn trong tay chỉ xuống đất, nhìn đám đệ tử Ngâm Phong Tông nằm ngổn ngang, nàng bình thản nói. Bây giờ các ngươi đã bình tĩnh chưa? Người đứng đầu cắn răng, quát lớn. Đệ tử thà chết không chịu nhục, mà đầu, ngươi tưởng có thể sỉ nhục chúng ta sao? Dù có chết, ta cũng không cúi đầu trước ma tộc. Giết ta đi, sư môn ta nhất định sẽ báo thù. Đến đây, Trâm Tinh nhíu mày, người nên đi làm đào kép thì hợp hơn đấy. Một đệ tử khác, có vẻ không muốn chết, dè dặt kéo tay áo người vừa nói. Sư huynh, hay là trước tiên nghe xem nàng ta nói gì đã. Nghe cái gì, để nàng ta mê hoặc lòng người chắc. Người đứng đầu gào lên. Sư phụ dạy chúng ta rằng ma đầu giảo hoạt, không thể rơi vào bẫy của chúng. Thà chết cũng không để mất mặt Ngâm Phong Tông. Không ngờ ngươi lại là kẻ tham sống sợ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ, ta rất thất vọng về ngươi. Ngươi có nghĩ đến chuyện nếu nàng ta để mắt đến thân xác của chúng ta, nhốt chúng ta trong ma giới làm nô lệ thì sao? Nghe nói ma hậu năm xưa chuyên cướp đoạt mỹ nam tử về cung. Nếu chúng ta rơi vào tay nữ ma đầu này, chẳng phải sống không bằng chết sao? Trâm Tinh sửng sốt nhìn hắn. Ai cho ngươi tự tin mình là mỹ nam? Tự dối lòng, hắn lớn giọng. Nếu không thì tại sao ngươi còn chưa giết chúng ta? Rõ ràng là muốn bắt sống, để thực hiện ý đồ bẩn thỉu. Nghĩ rằng chúng ta không nhận ra sao? Trâm Tinh chẳng buồn đôi co với tên thần kinh này. Nàng nói, tùy ngươi nghĩ, người của ta bị quái vật kéo xuống nước, ta cứu hắn ra. Nàng chỉ côn về phía thực thổ quỷ đang hôn mê, nhân tiện nhìn thấy người của Tương Linh Phái, nên đưa ra cùng. Tin hay không tùy các ngươi. Nhưng ma tộc chúng ta cũng không rảnh đến mức bị oan mà không phản bác. Đợi cô gái kia tỉnh lại mà hỏi. Ta có việc, rảnh tiếp các ngươi. Dứt lời, nàng nhấc thực thổ quỷ lên, xoay người định rời đi. Nhóm đệ tử Ngâm Phong Tông hẳn là đã lạc khỏi quân trừ ma, mà lúc này, nàng cần phải nhanh chóng hội họp với Tiểu Song và những người khác. Ở lại đây chỉ thêm phiền phức, nếu chạm trán quỷ yểm sinh, tình thế sẽ càng nguy hiểm. Mục tiêu lần này là Tiêu Nguyên Châu, không thể để hắn phá hỏng kế hoạch. Dĩ nhiên, đám đệ tử Ngâm Phong Tông này vốn chẳng thể gây nguy hiểm cho nàng. Là ma tộc, bất kỳ hành động nào cũng dễ bị xuyên tạc. Dưa trong ruộng, mận dưới cây, thật khó để nói rõ chân tướng. Trầm Tinh vừa đi được hai bước, sau lưng chợt vang lên giọng nói âm trầm. Ai cho ngươi đi? Một luồng kình phong lạnh lẽo ập tới. Trầm Tinh lách người né tránh, xoay người dùng côn chặn thanh trường kiếm phóng tới. Người vừa xuất hiện có vẻ xa lạ, nhưng y phục hắn mặc lại là của Xích Hoa Môn. Ánh mắt Trầm Tinh liếc về phía tên Đào Kép, vừa nãy thấy ngón tay trong tay áo hắn còn vương chút cho tàn của truyền âm phù. Thì ra là mèo vờn chuột, một đám, chẳng ai dễ đối phó. Tên đệ tử Xích Hoa Môn trước mặt thất bại trong cú đánh lén đầu tiên, liền vung trường kiếm đâm tiếp, lần này ra tay không chút lưu tình. Hắn lạnh giọng quát, ma tộc giết đệ tử Xích Hoa Môn, tội không thể tha. Một tên cũng không được để sống, Ngâm Phong Tông đúng là một lũ vô dụng, nhiều người như vậy mà không thắng nổi một ma tu, còn suýt để à trốn thoát, đúng là phế vật. Tên đệ tử Ngâm Phong Tông, đóng kịch, không chịu thua, lớn tiếng đáp trả. Người đang mỉa mai ai đó, người có biết nàng mạnh đến mức nào không? Giỏi thì lên mà đấu, chỉ giỏi ăn nói, còn các ngươi thì sao? Hơn chục đệ tử bị giết sạch ở Cô Phùng Sơn, ngay cả tiếng kêu cũng không dám hé. Cả tu chân giới ai qua nổi các ngươi? Mặt tên Xích Hoa Môn càng thêm khó coi, gã lao đến đâm kiếm vào Trầm Tinh, nàng giơ côn chặn lại. Đúng lúc ấy, một mũi tên ngắn bất ngờ phóng ra từ tay áo hắn. Ánh đen tà dị của mũi tên cho thấy nó đã được tẩm độc cực mạnh. Lại đánh lén à? Sắc mặt Trầm Tinh trầm xuống. Nàng chưa bao giờ có thiện cảm với người Xích Hoa Môn. Năm xưa, linh tâm đạo nhân của môn này đã ném nàng vào vạn sát trận, dùng bộc long đinh ghim chặt nàng lên cột thần hỏa, không hề để lại một con đường sống. Đau đớn từ vạn đạo sát khí của trận pháp đó vẫn còn in sâu trong ký ức. Giờ đây, đệ tử của Xích Hoa Môn lại giở trò đánh lén, khiến chút kiên nhẫn cuối cùng của nàng tan biến. Người của các ngươi, ngoài việc đánh lén thì còn làm được gì khác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tinh lạnh lùng nói, mũi tên lao đến gần ngay trước mắt, đệ tử Xích Hoa Môn nở nụ cười đắc ý. Đối phó với ma tộc, đánh lén thì sao? Hôm nay ngươi chết ở đây, cũng là phúc phận của ngươi. Dựa vào ngươi, Trầm Tinh cúi mắt, giữa trán nàng bỗng lóe lên một đóa hải đường xanh thẫm. Ánh sáng xanh đen bùng lên dữ dội, mũi tên độc ngay lập tức vỡ tan thành bụi trước cơn bạo phát của ma nguyên. Kình lực kinh người đẩy bay tên Xích Hoa Môn, gã ngã mạnh xuống đất. Trước khi gã kịp đứng lên, một bàn tay thon dài đã bóp chặt cổ họng gã, nhấc hắn lên không trung như nhấc một con mèo bệnh. Ánh mắt Trầm Tinh bình tĩnh đến đáng sợ, nàng nhìn hắn, giọng nói trầm trầm như phán xét. Người thích nói nhảm lắm mà, giờ sao không nói nữa? Tên Ngâm Phong Tông Thích Diễn Hài đứng bên thấy cảnh tượng, lập tức bật cười. Đáng đời, mắng người ta là phế vật, cuối cùng lại thành kẻ bại trận. Xứng đáng lắm, sư huynh, tên tiểu sư đệ nhắc nhở. Chúng ta cùng một phe đấy. Tên đệ tử Xích Hoa Môn được gọi là Triệu Gia Mệnh vùng vẫy kịch liệt. Kiếm của gã rơi xuống đất, nguyên khí trong cơ thể vận chuyển không ngừng. Nhưng trước mặt Trầm Tinh, tất cả đều yếu ớt như một đứa trẻ trước người trưởng thành. Gã nhận ra mình không thể thoát chết, ánh mắt tràn ngập oán hận, như muốn xé nát Trầm Tinh thành từng mảnh. Trầm Tinh nhếch môi, bình thản nói, nhắc lại lời của gã. Kẻ yếu không có quyền phàn nàn, hôm nay ngươi chết ở đây, cũng là phúc phận của ngươi. Ngón tay bóp cổ gã từ từ siết chặt, Triệu Gia Mệnh sắp chết rồi. Đệ tử Ngâm Phong Tông kinh hãi thốt lên, Trầm Tinh không thực sự định giết gã, nếu giết Triệu Gia Mệnh, toàn bộ vụ huyết án ở Cô Phùng Sơn sẽ bị đổ lên đầu nàng, đúng như ý của hắn. Thêm vào đó, nếu hắn chết, Xích Hoa Môn sẽ có cớ biến hắn thành liệt sĩ kháng ma, vì lý do gì nàng phải làm như vậy? Tuy nhiên, nàng cũng không định để chuyện này trôi qua dễ dàng. Dòng máu thiên ma trong người nàng luôn mang một chút hung bạo trời sinh. Dù Trầm Tinh tự nhận mình thích yên bình, nhưng khi tức giận, nàng cũng khó kiểm soát hoàn toàn. Ma nguyên trong tay nàng chuyển động, Triệu Gia Mệnh cảm nhận được nguồn lực trong cơ thể mình đang dần bị rút cạn. Hắn nghiến răng, nhìn chằm chằm nàng, khàn giọng nói. Ngươi, Trâm Tinh đang hóa đi toàn bộ tu vi của Triệu Gia Mệnh. Là đệ tử của Xích Hoa Môn, lại được chọn vào đội trừ ma, gã tất nhiên không phải kẻ tầm thường. Nhưng chính vì vậy, Trâm Tinh biết, việc hóa đi tu vi của hắn sẽ khiến gã đau đớn hơn cả cái chết. Hóa toàn bộ mấy chục năm tu luyện thành hư không, đối với một kẻ tự phụ như Triệu Gia Mệnh, đây là sự sỉ nhục lớn nhất. Từng đốm sáng vàng nhỏ nhoi bay lên từ thân thể gã, nguyên lực bị rút cạn dần. Kim đan trong đan điền đã tan gần hết, chỉ cần thêm một chút, Triệu Gia Mệnh sẽ trở thành một kẻ phàm tục, không còn chút sức mạnh nào để tự vệ. Ngay khoảnh khắc đó, một tia sáng bạc bất ngờ lóe lên từ phía sau. Ánh bạc tựa những bông tuyết đang xoay vần, vừa rực rỡ vừa sắc bén, lao thẳng về phía tay Trâm Tinh. Nàng phải buông tay, Triệu Gia Mệnh rơi xuống đất, phát ra tiếng. Bịch, một giọng nói từ phía sau vang lên, rõ ràng mang ý cười chế nhạo. Triệu Gia Mệnh, bị người ta đè đầu cưỡi cổ thế này. Đệ tử Xích Hoa Môn mà chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh sao? Âm thanh kia sáng sủa, đầy kiêu ngạo, mang theo một vẻ ngông cuồng khiến người ta muốn đánh đòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng với Trâm Tinh, nó như một hồi chuông rung lên giữa tĩnh mịch, khiến nàng lập tức ngẩng đầu. Nàng quay phát lại, dưới bóng cây, một thiếu niên tay cầm trường thương bạc, đầu thương xoay vần những bông tuyết như đang nhảy múa. Sau lưng hắn là biển hoa bạt ngàn, rực rỡ dưới ánh xuân. Hắn đứng đó, giữa sắc hoa và ánh nắng, tựa như vì sao rực rỡ nhất trên bầu trời buổi sớm, vừa anh khí vừa phiêu giật. Khuôn mặt quen thuộc, nhưng biểu cảm xa lạ. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Trâm Tinh, đầy vẻ dò xét. Ma tộc, Cách Chương.